Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, dưới mặt đất phiên chợ. Mễ Tử Hiên vốn tưởng rằng này thối hoắc cống thoát nước chắc chắn sẽ không có zombie. Xác thực không có, này lời nói thật, nhưng là có người a. Mễ Tử Hiên một chút đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nghe được tiếng người. Này nhưng làm hắn dọa một mảnh. Địa phương quỷ quái này tại sao có thể có người? Có thể nghĩ lại, tận thế liền trừ khu vực an toàn ngoài cũng không sao an toàn địa phương. Tương đối mà nói này thối hoắc cống thoát nước được coi là tương đối an toàn địa phương. Có người cũng là bình thường. Mễ Tử Hiên bây giờ đang ở cân nhắc là quá khứ nhìn xem. Còn là tìm cái đen xì góc hẻo lánh nhịn đến trở về. Lúc này hắn nghe được một giọng nam nói. Lão Đỗ ngươi lần này mang bảo bối gì tới? Được xưng là Lão Đỗ có người nói. Cũng không có vật gì tốt. Chính là mang đến một ít thương. Còn có chút lương thực. Ta nghe nói những cái kia biến dị thú trên người có cái gì huyết tinh. Lão Đỗ thở dài gật đầu nói, là có cái đồ chơi này, nhưng chúng ta những cái này tại bên ngoài đau khổ ha ha kiếm ăn người sống sót tiểu đội có mấy cái. Có thực lực kia đi giết biến dị thú, đừng nói hai cấp trở lên, coi như là cấp một cũng có thể để cho chúng ta đoàn đội. Không có kia lá gan à, vẫn là tại xung quanh trong thôn. Quê nhà loại địa phương nhỏ này tìm kiếm điểm vật tư tương đối an toàn. Mễ Tử Hiên nghe được này, nhỏ giọng thì thào lẩm bẩm, huyết tinh là cái gì quỷ? Không cần hắn hỏi, kia nam nhân nói, Lão Đỗ này huyết tinh có làm được cái gì? Lão Đỗ lắc lắc đầu nói, này cũng không rõ ràng, bất quá vật này là đồng tiền mạnh, sở hữu khu vực an toàn đều tại đại lực thu mua. Một khoả giá cả đầy đủ để cho chúng ta loại này tiểu đội thư thư phục phục vượt qua 3-5 năm. Nam tử một chút bối rối âm truyền đến. Như vậy đáng giá. Lão Đỗ cười khổ nói. Cũng không biết vì cái gì như vậy đáng giá. Nhưng khu vực an toàn những đại gia kia hoa cao như vậy giá cả thu mua nhất định là có hắn đạo lý. Đoán chừng thứ này có không nhỏ tác dụng. Bất quá này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Chúng ta những khổ này bức tiểu đội 10 cái tiến đến một chỗ cũng chơi không lại một đầu biến gì. Thú ha, những cái kia xúc sinh mạnh mẽ rất đáng sợ. Có cái kêu tôn trưởng biển người biết không? Cấp 2 giáp đều dị năng giả. Nhưng gặp được một cái cấp 1 biến dị thú ngươi đoán dù thế nào? Một lần liền cầm đầu cho cắn xuống. Kia huyết a, quá dọa người. Kỳ thật Lão Đỗ cũng không thấy được. Hắn cũng là nghe người khác nói. Nhưng nói hay lắm như hắn là tận mắt chứng kiến. Nam tử co lại cái cổ nói. Ta đi, lợi hại như vậy. Về sau nhìn thấy còn là lẫn mất xa xa a. Bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Thời điểm này một cái khàn khàn giọng nam hô. Đều đặc biệt sao lẳng lặng. Tiến vào giao dịch mỗi người 10 cân mét hoặc là mặt. Không có viên đạn 50 phát cũng được. Loại hình không giới hạn. Âm thanh này vừa vang lên lên. Lập tức có người bất mãn nói. Ta nói đao ba kiểm liền. Hôm trước nhập tràng phí trả lại 5 cân gạo và mì. Hoặc là 10 phát vậy. Hôm nay làm sao lại phát triển cao như vậy? Đao ba kiểm không nhịn được nói. Ngại nhiều người đặc biệt sao có thể lăn. Hôm nay liền giá tiền này. Yêu đặc biệt sao có vào hay không. Nói đến đây hắc hắc cười lạnh nói. Người đặc biệt sao nếu là có một khỏa huyết tinh. Về sau tới đây giao dịch. Lão tử đều cho ngươi miễn phí. Mễ Tử Hiên xem như nghe rõ. Nơi này hẳn là cái dưới mặt đất phiên chợ. Tới đây người cũng có chút năng lực người sống sót. Bọn họ siêu tập đến một ít vật tư. Tới đây trao đổi bọn họ cần muốn cái gì. Chính mình có nên đi vào hay không kia. Điểm này gạo và mì đến không coi vào đâu. Trước khi đến là chuẩn bị không ít. Có thể chính mình dị năng quá đồ bỏ đi. vạn nhất bị người để mắt tới như thế nào tự bảo vệ mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Mễ Tử Hiên còn là quyết định vào xem. Không mang theo quá nhiều đồ vật phải, tùy tiện làm cho một túi mét, mặt điều này cũng không tính quá lớn tài phú. Tiến vào không là giao dịch chỉ vì tìm hiểu hạ tận thế tình huống. Có làm rõ tận thế tình huống mới tốt sống sót. Tài năng đi tìm kiếm vật tư. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống chịu đựng buồn nôn, cầm trên mặt đất nước bùn bắt lại hướng trên. Mặt, trên người bôi, hắn biết rõ ăn mặc quá tốt là muốn không may. Này không vừa tới đã bị người lấy hết y phục đương sủng vật nuôi dưỡng. Trả lại đem hắn đương mồi câu. Mễ Tử Hiên trưởng trí nhớ, cùng những người khác đồng dạng mới an toàn. Làm cho hết Mễ Tử Hiên cảm giác còn là không quá an toàn. Lại lấy ra một khẩu súng đừng có lại bên hông. Nếu thật là xảy ra chuyện gì, có súng cũng có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Đối phó những cái này một thân mùi hôi, Mễ Tử Hiên khiêng cái túi đi qua. Vừa qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ, thấy được phía trước đứng không ít người. Đón lấy bên cạnh sáng lên bó đuốc, có thể phát hiện những người này bộ dáng đều cùng hắn không sai. Biệt lắm, cũng không biết bao lâu không có tắm rửa. Tóm lại là trên người thối có thể đem người sống huân một cái té ngã. Những người này trong tay đại bộ phận đều có thương. Xem ra lăn lộn đến độ so với điền tin lành kia xú nữ nhân mạnh mẽ. Không ít người trong túi quần đều dẫn theo cái túi. Bên trong hẳn là bọn họ lấy ra làm giao dịch vật tư. Mễ Tử Hiên lặng lẽ đi qua cũng không ai phát hiện. Đến phụ cận hắn cũng thấy được thủ vệ đao ba nam. Gia hỏa này trên mặt có một đạo dữ tợn đáng sợ mặt xẻo. Ngoại hiệu chính là do này. Đao ba nam hai bên đứng hai cái cầm trong tay súng ống vẻ mặt ngạo khí cường tráng nam tử. Bên cạnh bọn họ là một cái cân, là dùng để xưng lương thực. Phía sau là một cái dày đặc cửa sắt. Đây chính là dưới mặt đất phiên chợ nhập khẩu. Đao ba kiểm vừa rồi một phen lời để cho tất cả mọi người không nói lời nào. Thật sự là bọn họ cần tiến vào trao đổi vật tư. Cũng không phải là ai cũng có cái kia vận khí cầm đầu khác tại dây lưng quần thượng siêu tập đến vật tư đều là mình cần. Nếu như muốn giao dịch cũng chỉ có thể chịu Đao ba kiểm những người này bóc lột. Thật sự là này lân cận tự này một chỗ hạ phiên chợ. Bọn họ không có năng lực đi xa hơn phiên chợ hay hoặc là đi khu vực an toàn giao dịch. Thật sự là trên đường quá nguy hiểm, cũng chỉ có thể tới nơi này. Đao ba kiểm nhìn không ai nói chuyện, dắt cuống họng hô, cũng biết quy củ a. Những người này cũng biết, nhưng trừ Mễ Tử Hiên, hắn dù sao cũng là vừa tới đến tận thế hai ngày. Nhìn người khác gật đầu, Mễ Tử Hiên cũng nhanh chóng gật đầu. Sinh sợ bị người nhìn xuất hắn cùng những người khác không đồng nhất. Đao ba kiểm mặt cười cười nói, đi, vậy thì bắt đầu a. Cuối cùng nói một câu, ai đặc biệt sao nếu tiến vào gây sự, đừng trách lão tử đem hắn đầu chó vặn hạ xuống uy. Cho ăn, zombie, khai mở loại này dưới mặt đất phiên chợ chỉ sợ có người ở bên trong gây sự. Thấy được người khác đồ vật hảo trực tiếp khai mở đoạt. Ồn ào như vậy vừa ra về sau ai dám tới đây giao dịch? Không ai. Đao ba kiểm những người này như thế nào thư thư phục phục, không cần ra ngoài liền có thể qua rất khá, cho nên phiên chợ quy củ rất nghiêm, không cho phép đoạt, không cho phép bởi vì nữ nhân vung tay đánh nhau, cho dù có ăn Tết cũng không thể động thủ, cho dù hắn giết cả nhà ngươi cũng không được, thế nhưng ra ngoài nhưng là không còn người quản, có cừu oán báo thù đi, vừa ý người khác đồ vật liền đi đoạt. Có chết hay không đều cùng phiên chợ không có một chút quan hệ. Rất nhanh vỗ vào người đầu tiên liền cất bước đi vào trong. Rất thịt đau lấy ra 10 cân mét cho Đao ba kiểm. Vừa qua cái cân không có vấn đề đã bị bỏ vào. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Thương cùng viên đạn thời điểm để cho mang. Bởi vì những cái này cũng là giao dịch vật phẩm. Đao Ba Kiếm cũng có lực lượng khiến những người này mang thứ đó mang vào đi. Hắn lão đại thế nhưng là cấp 3 dị năng giả, rất mạnh, có hắn tọa trấn, căn bản cũng không sợ những cái này cấp 1 cấp 2 dị năng giả gây sự. Đang nói, những cái này lớp người quê mùa bên trong sẽ không mấy cái là cấp 2 dị năng giả. Dị năng giả thăng cấp có thể quá tốn sức, đồng thời không có quy luật, có người vận khí tốt cũng không biết làm sao lại thăng cấp. Có người cả đời đều là cấp 1 dị năng giả. Mễ Tử Hiên theo đám người đi lên phía trước, đến hắn thời điểm Đao Ba Kiếm lập tức bịt miệng mũi mắng. Người đặc biệt sao mất hố phân a? Như thế nào thúi như vậy? Mễ Tử Hiên vừa hướng trên mặt, trên người bôi nước bùn, có thể không thối sao? Thậm chí so với cái khác người sống sót đều muốn thối. Mễ Tử Hiên nội tâm rất không thoải mái, cái kia bị người mắng như vậy qua, nếu không là hiện tại đánh không lại Đao Ba Kiếm, hắn sớm đem hắn diệt, nhưng bây giờ đánh không thoát đối phương, lại là tại đối phương trên địa bàn. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể cười theo mặt, nhanh chóng móc ra gạo đưa tới. Đao Ba Kiếm nhìn tại mét phân thượng đến là không làm khó Mễ Tử Hiên. Bất quá lại nói, người đặc biệt sao lần đầu tiên tới này a? Mễ Tử Hiên phải là lần đầu tiên, hơn nữa là đánh bậy đánh bạ qua. Hắn nào biết nắp giếng phía dưới có dưới mặt đất phiên chợ a? Vốn là nghĩ đến địa phương quỷ quái này trốn đến trở về. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt nụ cười. Hiện tại hình thức không bằng người khác, chỉ có thể đương tôn tử. Nghẹn khuất liền nghẹn khuất a, không có biện pháp sự tình. Thời điểm này Trang đại gia chết cũng không biết chết như thế nào. Đao Ba Kiếm mỉm cười, chỉa chỉa Mễ Tử Hiên cái túi nói, buông xuống. Mễ Tử Hiên sững sờ, cho rằng Đao Ba Kiếm muốn đánh hắn cái túi này mét chủ ý. Nhưng bây giờ là thật đánh không thoát đối phương, vì mạng nhỏ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ai ngờ Đao Ba Kiếm đến không có cầm sở hữu mét đều lấy đi, mà là từ bên trong cầm 10 cân. Sau đó ha ha cười nói, tiểu tử ngươi đặc biệt sao lần đầu tiên tới, đây là cho ra hiếu kính, ngươi vui lòng không vui? Mễ Tử Hiên nghe xong lập tức là buông lỏng một hơi, ngoằm miệng nói, vui lòng, vui lòng. Trong lòng nói, ta đi đại gia mày, ngươi chờ, đều lão tử châu bò, không đánh cho ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi không thể. Mễ Tử Hiên là một không chịu thua, thiệt người, trước kia hắn cũng không có gì cừu nhân, bởi vì có cừu oán hắn đương trường đều báo, có thể đi đến tận thế hắn lại không năng lực đó, cũng chỉ có thể đem những này đều ghi tạc tiểu sổ sách. Mỗi năm tháng nào ai khi dễ hắn, chờ hắn có cái thực lực sử dụng lấy ra sổ sách đem những này dưới trướng đều thanh. Mễ Tử Hiên không thích có người thiếu nợ hắn. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức quất ức đức hạnh, Đao Ba Kiếm rất là đắc ý, phất phất tay nói, đi, lăn vào đi thôi. Đao Ba Kiếm cũng là dị năng giả, dị năng giả giữa là có thể cảm nhận được hơi thở đối phương. Căn cứ hơi thở đối phương mạnh yếu có thể suy đoán ra thực lực đối phương. Khí tức càng mạnh thực lực lại càng mạnh mẽ, phản thì trái lại. Mễ Tử Hiên sở hữu dị năng, nhưng hắn này gân gà kỹ năng khí tức cũng không mạnh mẽ, ngược lại rất yếu ớt. Bởi như vậy Đao Ba Kiếm liền dám yên tâm lớn mật khi dễ hắn nhiều muốn hắn 10 cân mét. Chớ xem thường này 10 cân mét, đó là 5 người 5 ngày khẩu phần lương thực, 1 ngày 1 cân ngao thành cháo. Hiếm có không thể tại hiếm, nhưng chính là này thứ đồ hư tận thế trong rất nhiều người đều ăn không được. Tận thế gạo và mì những cái này ăn chính là như vậy đáng giá. Ngược lại là những cái kia vàng bạc châu báu rất nhiều người nhìn đều lười nhiều liếc mắt nhìn. Rất nhiều người cũng biết Đao Ba Kiếm này là cố ý làm khó dễ Mễ Tử Hiên, nhưng không ai nói chuyện. Đầu năm nay mình cũng chú ý không tới, vậy có lòng dạ thanh thản đi quản người bên ngoài. sinh tử do trời định a. Mễ Tử Hiên lưng mang cái kia cái túi mét cất bước tiến cửa sắt. Đi vào chính là sững sờ, nhịn không được nói, ta đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.